Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2759, chương 2758, huyễn thuật tiến giai. Thao túng tâm tình lực lượng, hoặc là thao túng thất tình sáu y lực lượng. Hạ Bình tựa hồ giờ phút này ở vào đốn ngộ bên trong. Hắn cảm thấy mình phảng phất đối với huyễn thuật lý giải càng lên hơn một tầng lầu. Nếu như muốn nhượng huyễn thuật càng thêm chân thực, nhất định phải dẫn động vạn giới sinh linh tâm tình. Trên thực tế, vẻn vẹn trí nhớ, vẻn vẹn ngũ giác, vẻn vẹn lịch sử, vẻn vẹn hoàn cảnh, đối với một cái ảo thuật thế giới tới nói, kỳ thực còn thiếu rất nhiều. Mỗi một cái sinh linh đều có tâm tình của mình, hoặc là vui sướng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bi thương, hoặc là ghen ghét, hoặc là tự ti các loại. Mỗi một cái sinh linh đều là bụng đau, không nắm giữ tâm tình chi lực, làm sao có thể nhượng huyễn thuật nâng cao một bước. Mà giờ khắc này hắn cũng biết mình huyễn thuật chi lực phải làm thế nào tiến bộ. Muốn càng tiến một bước, hắn nhất định phải thôn phệ rất nhiều sinh linh tâm tình chi lực. Lấy tâm tình chi lực dung nhập huyễn thuật bên trong, mới có thể nhượng hắn huyễn thuật thần thông nâng cao một bước, đạt tới xưa nay chưa từng có chi cảnh. Chờ một chút, đây chính là tâm tình chi lực, hoặc là thất tình sáu y năng lượng sao? Mơ hồ ở giữa, Hạ Bình ý thức hải chấn động, hắn vận chuyển huyễn thuật thật hiểu, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên vô số mai huyễn thuật phù văn. Xuyên thấu qua cỗ lực lượng này, hắn tựa hồ cảm giác được sâu trong hư không tràn ngập ra đủ loại mãnh liệt tâm tình chi lực. Y vạn chi lực, những lực lượng này vốn là hư huyễn, phổ thông thánh nhân cũng vô pháp cảm giác, thậm chí là thôn phệ, nhưng lại ở khắp mọi nơi, cực kỳ to lớn, có chúng sinh, liền có y vạn lực lượng, mơ hồ ở giữa. Sâu trong hư không tràn ngập ra đủ mọi màu sắc tâm tình đường cong. Quả thực là đâu đâu cũng có. Ở khắp mọi nơi, hắn huyễn thuật chi lực muốn càng tiến một bước, nhất định phải lấy chúng sinh y vạn làm căn cơ, lấy chúng sinh tâm tình làm thức ăn lượng. Dạng này mới có thể khiến được bản thân huyễn thuật cảnh giới bước vào trí cao cảnh giới. Mà cái này 14 bản tôn thái cổ yêu ma tâm tình chi lực liền to lớn hơn. So với phổ thông sinh linh cũng không biết bằng lớn hơn bao nhiêu lần. Gần như không thể dùng trị số để cân nhắc. Dù sao thực lực càng thêm mạnh mẽ sinh mệnh, có tâm tình chi lực tự nhiên là càng phát mạnh mẽ. Hạ Bình vẻn vẹn đứng tại chỗ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Tựa hồ sinh ra vòng xoáy chi lực, ở khắp mọi nơi tâm tình chi lực đều là hướng phía thân thể của hắn điên cuồng lao qua. Ngay tại hắn trong thức hải, hiện lên một cái huyễn thuật phù. Đây là huyễn thuật thật hiểu ngưng tụ mà thành thần thông chủng tử. Là hắn hiện tại hết thảy huyễn thuật căn cơ. Cái này mai huyễn thuật phù tách ra thất thải nhan sắc, tràn ngập hư huyễn khí tức. Nhưng là nếu như dùng thần thức thẩm thấu đi qua, lập tức liền có thể cảm giác được phù này nội bộ chỗ sâu. Hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, phảng phất là tuyên khắc một bản vô thượng kinh thư huyễn thuật thật hiểu. Phân tích vô tận huyễn thuật huyền bí, tại cái này chút to lớn tâm tình chi lực hung dũng mà đến. Toàn diện đều bị cái này mai huyễn thuật phù cắn nuốt sạch sẽ. Mà cái này mai huyễn thuật phù lực lượng cũng tại kịch liệt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lớn. Mơ hồ ở giữa, cái này mai phù nội bộ tựa hồ biến thành một tòa hư huyễn to lớn thế giới. Theo những tâm tình này chi lực tiến vào bên trong, cấp tốc biến ảo thành vô số sinh mệnh. Tựa hồ giờ khắc này cái này huyễn thuật phù liền biến thành một phương ảo thuật thế giới. Phảng phất có vô số hư giả sinh mệnh đang sinh ra. Chúng nó tựa hồ cũng có chính mình sướng vui đau buồn. Thôn phệ chúng sinh chi lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. hắn chợt nhớ tới trong truyền thuyết địa ngục chi chủ, vị kia chấp trưởng toàn bộ địa ngục minh thần, vì địa ngục thống trị, phân chia vô số địa ngục thế giới, nhưng là những cái này địa ngục thế giới cũng không phải là tùy ý phân chia. Có tức giận ngục, ngạo mạn địa ngục, tham lam ngục, lười biếng địa ngục, si địa ngục, bạo thực địa ngục các loại, vô số minh quỷ, ác linh, ác ma các loại cấp sinh vật đều tại cái này chút địa ngục thế giới ở trong sinh tồn. Mỗi một cái địa ngục thế giới đều tràn ngập cực hạn tâm tình, tràn ngập cực hạn ác, vô cùng thuần túy, từ trình độ nào đó tới nói, chỉ sợ đây cũng là địa ngục chi chủ lấy vô số minh quỷ, ác ma địa ngục chi lực vì lương thực, đúc thành nó vô thượng minh thần thân thể, thành là mạnh nhất ma thần. Đông, liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, hắn phát hiện mình thời khắc này huyễn thuật cảnh giới đã tiến hơn một bước. Đạt đến nhất niệm sinh vạn giới trung cấp cảnh giới, đã thoát ly sơ cấp cảnh giới. Trước đó hắn vẻn vẹn có thể trong nháy mắt huyễn hóa ra 10 cái ảo thuật thế giới. Nhưng là hiện ở đây, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể huyễn hóa ra 100 cái ảo thuật thế giới. Huyễn thuật năng lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Đây là huyễn thuật hạt giống, huyễn thuật phù sao. Hạ Bình thần thức đắm chìm trong cái này mai huyễn thuật hạt giống bên trong. Hắn cảm giác được nếu như là cái này mai huyễn thuật phù tiếp tục tiến hóa xuống dưới, nội bộ không gian sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói không chừng cái này mai huyễn thuật phù hội lột xác thành thần cách, nắm giữ thật lực lượng của thần. Hắn bản năng phát giác được loại năng lực này mạnh mẽ chỗ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành hắn đòn sát thủ một trong. Năng lực như vậy tiềm lực phát triển to lớn, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Thế mà nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn này thái cổ yêu ma sắp ngỏm rồi sao? Ngay lúc này, Hạ Bình trong nháy mắt liền thoát ly lần này huyễn thuật cảm ngộ bên trong. Thần trí của hắn bao trùm bốn phương tám hướng giữa hư không, thấy được tình huống chung quanh. Tuy nhiên vừa rồi hắn cảm ngộ thời điểm tựa hồ vẻn vẹn đi qua trong nháy mắt, nhưng là trên thực tế đây chỉ là hắn cảm nhận mà thôi. Ngoại giới thời gian sớm liền đi qua nửa ngày. Tại nửa ngày bên trong, 15 tôn thái cổ yêu ma đánh nhau thật tình, đem phương viên mấy trăm triệu cây số khu vực đều đánh cho thiên băng địa liệt, cơ hồ là đem vùng hư không này đều đánh nổ. Vậy quá cổ yêu ma ăn bớt yếu không địch lại mạnh, vẻn vẹn nửa canh giờ liền bị đánh nổ, bị còn lại thái cổ yêu ma chia cắt trên người tài bảo cùng trên người thần thạch. Nhưng là cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, về sau chúng nó chia của không đồng đều, cũng phát sinh nội chiến, lẫn nhau ở giữa ăn thua đủ, không chết không thôi. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, chúng nó cơ hồ là đồng quy vu tận, vẻn vẹn còn lại 3 cái thái cổ yêu ma còn sống. Còn lại thái cổ yêu ma đều là tại nội hồng ở trong bị còn lại yêu ma giết chết. Liền xem như còn thừa lại 3 cái thái cổ yêu ma còn sống, nhưng là chúng nó cũng nhận trọng thương, cơ hồ là hấp hối. Huyễn thuật năng lực thật sự là đáng sợ. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân thấy cảnh này, từng cái đều là cảm khái, lòng còn sợ hãi, vừa rồi thế nhưng là 15 tôn thái cổ yêu ma a. Nếu như muốn giải quyết, đều cần hao tổn phí chút sức lực, nhưng là hiện tại Hạ Bình vẻn vẹn thi triển huyễn thuật, dẫn động những yêu ma này tâm tình, thế mà liền đạt đến tứ lạc bạt thiên cân hiệu quả. Nhượng những yêu ma này phát sinh nội chiến, lẫn nhau chém giết. Kết quả 15 tôn thái cổ yêu ma cơ hồ chết sạch. Vẻn vẹn còn lại tiểu miêu 2-3 con. Dù cho Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng bị năng lực như vậy rung động. Bởi vì loại năng lực này không chỉ có là cường đại, hơn nữa còn cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô tức, cơ hồ là khó mà phát giác. Đoán chừng liền xem như bị ám toán,